Nhật ký của kẻ điên, chương 15:15, ngày 28 tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor cá muối beta e, la la liền. Hôm nay đại mễ gọi điện tới dù tôi đi mua sắm, tôi nói với mẹ một tiếng rồi đi luôn. Tôi cố ý quan sát phản ứng của mẹ, bà vẫn như thường ngày, không lộ ra một chút sơ hở nào. Tôi đợi đại mễ tới ở phố đi bộ, thế nhưng thành thực mà nói, ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi đã rất hối hận vì đã đi ra ngoài. Bởi vì trên người cô ấy có hương vị của, thì tôi không biết diễn tả tâm trạng lúc đó của mình thế nào. Kinh hãi hay bất lực, hoặc là cả hai, tôi không thể giải thích rõ ràng được. Đây là người thứ ba mà tôi ngửi thấy mùi của, thịt hơn nữa tôi có thể chắc chắn rằng đại mễ trước đây chưa từng có mùi như vậy. Hóa ra, thịt, được sinh ra vào ngày mốt nếu đúng là, nó, sinh ra vào ngày đó, thì những đứa trẻ có, thịt, sẽ lớn lên thế nào? Tôi hỏi đại mễ xem cô ấy có ngửi thấy mùi gì lạ trên người mình không, cô ấy trả lời là không, giống hệt người đàn ông mặc vest kia. Như vậy thì chỉ có mình tôi ngửi được mùi này sao? Nếu đúng là thế thì tại sao phải là tôi? Tôi quyết định mời đại mễ về nhà cùng ăn cơm, tôi muốn thử xem mẹ có biết đến sự tồn tại của thịt hay không, nói ra cũng thật đáng khinh khi tôi lại dùng cách này để kiểm tra người thân của mình. Nhưng tôi rất muốn biết sự thật, cũng hy vọng rằng mình sẽ cứu được đại mễ. Cách chương.